kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 10, Hoàng Kim Chiến Sĩ. Không có khả năng, không có khả năng. Nhìn xem Hoàng Hôn Chi Lang bị một quyền đánh huyết vẩy tinh không. Liên tiếp hai đạo kinh hãi thanh âm tại trong hư không vang lên. Thứ nhất bầy thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đến từ Hoàng Hôn Chi Lang thần quốc bên trong. Nhìn xem mình tín ngưỡng thần linh bị một quyền đập bay. Bọn hắn cảm giác tín ngưỡng của mình muốn nứt mở. Thứ hai bầy thanh âm cũng đầy là hoảng sợ. Tựa như không dám tưởng tượng kia người khổng lồ Titan sẽ như thế cường hãn. Nhưng ở hoảng sợ bên trong, lại ẩn chứa vui sướng. Những người kia là từ vu sư thế giới bay tới một đám truyền kỳ. Mặc dù vừa vặn thí thần lại lần nữa đến tinh không cử động có chút lỗ mãng. Nhưng vu sư thế giới một đám truyền kỳ cũng không dám vứt bỏ lục thần dưới một người đi. Cùng tà thần chinh chiến. Làm bọn hắn minh bạch tà thần cường đại. Càng hiểu hiền giả vì sao không dám cùng tà thần mặt đối mặt. Bọn hắn thật quá mạnh. Chỉ có chí thiện chi thần mới có thể cứu vớt chúng ta. Ai, vị kia chí thiện chi thần mặc dù cường đại, cũng lòng có chính nghĩa. Chính là quá lỗ mãng. Quá xúc động a. Không xúc động. Vị kia ngoại lai thần linh đã sớm rời đi. Căn bản sẽ không trợ giúp chúng ta. Truyền kỳ không có ngu xuẩn. Lúc này, bọn hắn đã thăm dò lục thần nội tình. Biết lục thần không phải bản thổ chí thiện chi thần, mà là ngoại lai cường giả. Nhưng những cái kia truyền kỳ nhưng không có một tia phản kháng ý nghĩ. Một cái là lục thần quá mạnh, không ít người không dám động. Một cái khác chính là tại cái này nguy cơ thời khắc. Bọn hắn cần một cái cường đại người đến dẫn đầu. Bởi vậy, bọn hắn không hy vọng lục thần chết. Cho nên, tại lục thần xông ra vu sư thế giới về sau, bọn hắn cũng đi theo lao ra ngoài. Cũng làm ra quyết định kỹ càng. Vô luận như thế nào đều muốn bảo đảm lục thần trở về thế giới. Chỉ là, bọn hắn suy nghĩ hết thảy. Thậm chí nghĩ kỹ lấy cái chết đến ngăn cản Hoàng Hôn Chi Lang truy kích. Lại không nghĩ rằng, vừa tiến vào tinh không liền thấy lục thần một quyền đánh bay Hoàng Hôn Chi Lang. Đem nó đánh cùng chó đồng dạng. Ba, Thảo, ngươi tại sao đánh ta? Ta muốn thấy nhìn có phải là đang nằm mơ. Vậy ngươi ti em đánh mình a? Kinh hãi cảm giác xuất hiện ở một đám truyền kỳ bên trong. Bọn hắn không rõ, lần trước còn cùng Hoàng Hôn Chi Lang thế lực ngang nhau lục thần. Lần này làm sao lại hành hung Hoàng Hôn Chi Lang? Bất quá, tại không dám tin bên trong. Bọn hắn càng nhiều thì là cao hứng. Tại cái này nguy cơ thời khắc, lục thần càng mạnh, bọn hắn càng cao hứng. Không ít người càng là kiên định nội tâm ý nghĩ. Bệ hạ thiên phú. Tại thần linh bên trong cũng tuyệt đối là chí cường một nhóm. Tuyệt đối phải ôm chặt bệ hạ đùi. Một khi ôm chặt, ta gia tộc đem có thể kéo dài 10 vạn năm. Ta cũng có khả năng trở thành thuộc thần. Vu sư thế giới cả đám không rõ lục thần vì sao ngắn ngủi mấy ngày liền hành hung nguyên bản thế. Lực ngang nhau Hoàng Hôn Chi Lang. Đồng dạng không hiểu còn có bị hành hung Hoàng Hôn Chi Lang. Bất quá, cùng vu sư thế giới bên trong mọi người trong kinh hãi mang theo kinh hỉ khác biệt. Nhìn xem bị một quyền đánh nát xương ngực, nó triệt để mộng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vài ngày trước còn không phải dạng này. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Không muốn tin tưởng sự thật Hoàng Hôn Chi Lang không để ý tự thân thương thế. Chảy ra ra cực tốc hướng phía lục thần cuồng sông mà tới. Lúc này nó mang theo thảm liệt khí thế. Còn có không thành công thì thành nhân quyết tâm. Tục ngữ nói, ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Loại này quyết nhiên thảm liệt, đủ để khiến thường nhân không cách nào đối mặt. Càng có thể làm Hoàng Hôn Chi Lang lấy hung ác chi thế khiến cùng giai run sợ. Đáng tiếc, khí thế có lẽ có dùng, nhưng khi thực lực chênh lệch đến một cái cấp bậc về sau, đã không phải là khí thế có thể triệt tiêu. Oanh, đối mặt cuồng sông mà đến hoàng hôn chi lang, Lục Thần không có quá nhiều đặc thù động tác, chỉ là ỷ vào thân cao ưu thế cơ cao lâm hạ một quyền đập xuống tới. Bởi vì Lục Thần có 36.000 mét thân thể, hoàng hôn chi lang chỉ có 10 km, nhiều gấp 3 chênh lệch, khiến cho Lục Thần công kích giống như đại nhân đánh tiểu hài bình thường. Đồng thời, thân cao thân dài kéo theo lấy Lục Thần cánh tay rất dài. Tại hắn lúc công kích, hoàng hôn chi lang căn bản là không có cách công kích đến Lục Thần thân thể. Chỉ có thể phòng ngự. Bạch, hai con vuốt sói bị hoàng hôn chi lang giao nhau đội trên đỉnh đầu. Muốn phòng ngự được Lục Thần công kích, oanh long long, nhưng khiến nó sợ hãi một màn rất nhanh phát sinh. Nương theo lấy một đạo để không gian nổi lên gợn sóng oanh minh tiếng vang. Hoàng hôn chi lang chỉ cảm giác từ trên trời đập tới cự lực như trời nghiêng bình thường. Căn bản là không có cách ngăn cản. Tại một quyền kia phía dưới, hoàng hôn chi lang hai đầu cánh tay bị nháy mắt nện đứt. Sau đó, kinh khủng nắm đấm cơ hồ không có một tia xu hướng suy tàn tại căng đứt hoàng hôn chi lang cánh tay. Về sau, đánh tới hướng đầu của nó. Phanh, một tiếng, giống như dưa hấu vỡ vụn. Hoàng hôn chi lang đầu sói to lớn, bị Lục Thần một quyền nện bạo. Không đúng, không chỉ đầu sói, hoàng hôn chi lang đầu lâu ngay tiếp theo nửa cái lồng ngực đều tại Lục Thần một quyền kinh khủng bên trong triệt để bạo tạc. Một quyền, hoàng hôn chi lang nửa cái thân thể vỡ nát. Lực lượng, cực hạn lực lượng, chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, hết thảy, ta đều có thể triệt để đạp nát. Nhìn xem hoàng hôn chi lang thân thể tại nắm đấm của mình hạ vỡ nát. Một cỗ hào khí khuấy động tại Lục Thần trong lòng, mà càng làm Lục Thần say mê, chính là biến thân 36.000 mét người khổng lồ Titan kia tràn ngập toàn thân lực lượng kinh khủng. Như thế lực lượng có thể băng sơn, nhảy xuống biển, lật trời, phục địa. Đương nhiên, tại cảm khái thời điểm, Lục Thần cũng chưa quên hoàng hôn chi lang. Nó bị Lục Thần một quyền vỡ nát nửa người, nhìn thê thảm vô cùng, nhưng như thế hình thái nó vẫn là không chết, thậm chí nó nhục thân còn tại khôi phục nhanh chóng. Đây chính là thần linh. Không đúng, phải nói nhục thân bên cạnh buồn nôn. Chỉ cần không đem bọn chúng triệt để ma diệt, bọn chúng nhục thân liền có thể làm được tích huyết trọng sinh. Mà cái này trong đó, thần linh nhất là làm người đau đầu. Truyền kỳ còn tốt, chỉ cần không phải thần môn bốn thiên quan truyền kỳ luôn có nhược điểm, hoặc nhằm vào linh hồn, hoặc nhằm vào khôi phục, luôn có thể tìm tới giết chết truyền kỳ phương pháp. Mà thần linh không có nhược điểm, cũng chỉ có thể một chút xíu ma diệt. Đương nhiên, người thường là phổ thông ma diệt, đối với Lục Thần mà nói, chính là bạo lực phá hủy. Rầm rầm rầm, đối mặt hoàng hôn chi lang muốn khôi phục thân thể, Lục Thần sáu con mang theo điện quang cánh tay điên cuồng đập xuống. Thời gian cực ngắn bên trong, 10 vạn nắm đấm liền bị Lục Thần oanh ra. Hoàng hôn chi lang tàn tạ thân thể cũng bị triệt để nghiền nát. Hoàng hôn chi lang, tử vong một lần, giống, ngươi đáng chết. Một lần tử vong đối với thần linh đến nói căn bản không phải vấn đề. Hắn ngay lập tức dựa vào tín ngưỡng chi lực khôi phục nhục thân. Đối Lục Thần chính là một trận cuồng hống. Chỉ là quát một nửa thanh âm liền đình chỉ. Lục Thần nắm đấm giơ lên, đem nó bị hù hốt hoảng mà chạy. Mà lúc này, nó còn không có thừa nhận thất bại. Chạy trốn hắn cũng không phải là trở về thần quốc, mà là tại nơi xa vặn vẹo đa trọng thứ nguyên, triệu hoán vô số thứ nguyên phân thân đối Lục Thần vọt tới. Đây là nó một đại sát chiêu, nhưng đối với Lục Thần mà nói căn bản không dùng được. Ban Sô Tenin, theo bốn cái tay trưởng hướng phía bốn cái phương hướng sử dụng Banso Tenin. Lục thần xung quanh lực hút nháy mắt hỗn loạn, mà lực hút bản chất là thời không vặn vẹo. Lực hút hỗn loạn cũng đại biểu cho không gian hỗn loạn. Đa trọng thứ nguyên loại này dựa vào không gian trùng điệp mới có thể xuất hiện đặc tính. Một tiến vào hỗn loạn không gian lực trường lập tức băng diệt. Đi theo băng liệt không chỉ thứ nguyên phân thân. Tại lục thần xung quanh, hoàng hôn chi lang ngay cả thuấn di đều sử dụng không ra ngoài. Chỉ là thần linh cao ngạo, trong lòng nổi giận khiến hoàng hôn chi lang không có lui. Nó vẫn là hướng phía lục thần lao đến, nhưng lần này không còn là thẳng tắp công kích, mà là ỷ vào tốc độ. Nó huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, nghĩ lấy tốc độ mê hoặc lục thần, cho lục thần cuối cùng một kích. Ha ha, lực lượng không đấu lại cho nên đấu tốc độ sao? Nhưng căn bản vô dụng, tốc độ cũng là tạ am hiểu. Dĩ vãng lục thần chuyên chú vào lực lượng, người khổng lồ Titan cũng là lấy lực lượng cùng thể chất chứ danh. Đối với tốc độ không có cái gì tăng thêm, nhưng vô luận loại sinh vật nào đều có mấy cái đặc biệt. Nắm giữ lôi đình Titan thần vương chính là cái này đặc biệt người. Khác Titan bởi vì hình thể đại tốc độ chậm, nhưng làm thần vương lôi đình Titan là bởi vì trong thân thể truyền tín hiệu dòng điện, dựa vào dòng điện mau lẹ. Thần vương Titan tốc độ không chỉ không chậm, ngược lại là thiên hạ cực tốc. Hoàng hôn chi lang huyễn hóa tàn ảnh là tại trong mắt người khác. Đối với lục thần mà nói, hắn một mực tập trung vào địch nhân bản thể. Khi hoàng hôn chi lang xông tới thời điểm, lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nắm đấm của hắn ngay tại dòng điện thôi thúc dưới cực tốc xuất kích. Oanh, lốp bốp, tại dòng điện chói tai âm thanh bên trong. Lục thần nắm đấm như thiểm điện bình thường nháy mắt cùng hoàng hôn chi lang giao kích lại với nhau. Không có rằng co, khổng lồ hình thể vì lục thần cung cấp lực lượng kinh khủng. Kia là viễn siêu hoàng hôn chi lang lực lượng, tại kia nghiền ép lực lượng phía dưới. Hoàng hôn chi lang thân thể giống như bị đập bay cục đá bình thường. Nháy mắt bay vút lên đến vạn mét bên ngoài. Đồng thời, có huyết dịch từ hắn trong miệng phun ra. Huyết vẩy tinh không chi cảnh. Lần nữa tái hiện, giống, lần nữa bị chùy bay khiến hoàng hôn chi lang nổi giận. Chỉ là, tiếng giống chỉ có một nửa. Nhạy cảm giác khiến nó hoảng sợ phát hiện. Chùy bay nó người khổng lồ Titan chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Bành, tại hoàng hôn chi lang không dám tin bên trong. Lục thần hai bàn tay như sơn phong bình thường từ hai bên đánh tới. Đem hoàng hôn chi lang thật chặt đánh vào ở giữa. Lực lượng kinh khủng khiến hoàng hôn chi lang thân thể nháy mắt vỡ nát. Hai ngọn núi sâu tai. Nhìn xem thân thể bị triệt để nghiền nát hoàng hôn chi lang, cảm thụ được nó không dám tin. Lục thần ngược lại là không có kinh ngạc. Mình cường đại là tất nhiên, không đề cập tới ta nguyên bản thể chất căn cơ chính là hóa thân lôi đình Titan, ta cũng không có khả năng yếu. Cự long đã coi như là hoàn mỹ sinh vật, nhưng làm hoàng kim sinh vật bọn chúng đối ngọn lại là cự nhân. Làm cự nhân thủy tổ Titan đã coi như là thần thoại sinh vật. Bọn chúng đối ngọn là cổ long, là thần linh, thế giới sơ kỳ, Titan đồng đẳng với chư thần. Dựa vào thần cách hoàn toàn kích hoạt Titan chi lực lục thần. Cùng hoàng hôn chi lang không có một chút chênh lệch. Đương nhiên, nếu như là phổ thông Titan, hình thể lớn, lực lượng khổng lồ. Nhưng tốc độ so không lên hoàng hôn chi lang, nó còn có một tia sức phản kháng, thậm chí đánh tới cuối cùng hươu chết vào tay ai đều không nhất định. Đáng tiếc, lục thần hóa thân Titan cũng không phổ thông, làm Titan nhất tộc thủ lĩnh, lục thần hiện tại vị cách xem như thần vương con trai, vốn là có được nghiền ép hoàng hôn chi lang thực lực. Càng đừng nói, lục thần có không chỉ là Titan chi lực, còn có lực lượng khác. đặc biệt là trải qua lỗ đen cường hóa Banso Tenin, dựa vào lực hút để không gian hỗn loạn hoàn mỹ khắc chế Hoàng Hôn Chi Lang không gian năng lực. Như thế đủ loại, khiến cho Hoàng Hôn Chi Lang tại lục thần trước mặt một chút tác dụng đều không có. Bất quá, nhìn xem Hoàng Hôn Chi Lang tàn tạ thân thể, lục thần lông mày cũng nhíu chặt, thần lực tiêu hao quá nhanh, cần tốc chiến tốc thắng. Lục thần dù sao không phải người khổng lồ Titan, hắn biến thân là có tiêu hao, thân thể tại tiếp nhận kéo ngả vào cực hạn áp lực. Năng lượng tại cực tốc tiêu hao, linh hồn cũng tại miễn cưỡng duy trì, còn có trọng yếu nhất thần lực tiêu hao. Trước mấy loại tình huống lục thần đều có thể không nhìn. Thân thể tiếp nhận áp lực hắn có thể ngạnh kháng, năng lượng tiêu hao có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Linh hồn tiêu hao lục thần cũng có thể chịu đựng được. Chỉ là, sau cùng thần lực lại bởi vì lục thần thu hoạch được hoàn mỹ thần cách thời gian quá ngắn. Hắn tồn trữ thần lực cũng quá mức thưa thớt. Còn tốt, ta hiện tại chỉ có 36.000m cao. Duy trì cái này hình thái tiến hành chiến đấu mỗi giờ tiêu hao thần lực đều tại 200 điểm. Không phải 700, còn có thể trèo chống một trận. Lục thần cũng phát hiện, mỗi tăng trưởng 10 km, mình cần tiêu hao thần lực chính là 100 điểm. Sở dĩ 36.000m mình chỉ cần tiêu hao 200 điểm thần lực, thì là lục thần linh hồn hùng hậu, có thể dùng linh hồn thao túng 16.000m thân thể. Cái này khiến nó chỉ dùng 200 điểm thần lực thao túng còn lại thân thể là được rồi. Cứ tính toán như thế đến, ta hiện tại thần cách có thể trèo chống tối cao biến thân tại 8 vạn. Không đúng, tại khoảng 9 vạn mét. 9 vạn mét, cái này hình thể cùng thiên đạo lôi thần đã không sai biệt lắm. Không hổ là linh khí đại lục cái thứ nhất thần vương. Thống trị thế giới vạn năm thần khổng lồ Titan, nếu như không phải thiên địa linh khí hạ xuống, muốn giết hắn quá khó. Lục thần đang cảm thán, mà tại hắn cảm thán thời điểm, bị lục thần nghiền thành thịt nát Hoàng Hôn Chi Lang thân thể ngay tại giãy giụa lấy muốn sống lại. Đối với cái này, lục thần đương nhiên không nguyện ý. Bất quá, lần này hắn không có ở bên ngoài đem Hoàng Hôn Chi Lang nghiền nát thành cặn bã. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái khổng lồ tản ra vô tận khí tức khủng bố khe hở liền bị lục thần kéo ra ngoài. Khe hở bên trong, tháng 7 treo cao, hắc nhật chiếu rọi, vô tận hắc vụ rong chơi trên bầu trời. Hắc thằng địa ngục, đem địa ngục cụ hiện sau khi đi ra, lục thần tay vừa dùng lực, liền đem Hoàng Hôn Chi Lang đẩy vào địa ngục bên trong. Mặc dù biểu hiện rất dũng mãnh, nhưng Hoàng Hôn Chi Lang cũng không ngu xuẩn, triệt để đánh không lại nó tuyệt đối sẽ trốn, đem nó đẩy vào trong địa ngục, có thể ngăn cản nó chạy trốn. A, đẩy vào địa ngục về sau, không cần lục thần quá nhiều phân phó, đen nhánh nghiệp hỏa ngay tại Hoàng Hôn Chi Lang huyết nhục bên trên lan tràn. Cũng có lượng lớn ngục tốt công kích tới đem Hoàng Hôn Chi Lang phân liệt ma diệt. Hoàn chỉnh Hoàng Hôn Chi Lang đương nhiên có thể tại trong địa ngục tứ ngược, nhưng nó nhục thân đã bị lục thần triệt để đập nát. Đang quay nát thời điểm còn có vô tận lôi điện lưu lại tại trong thân thể của nó. Cái này khiến hắn tốc độ khôi phục trở nên rất chậm. Cũng cho cực lớn quỷ thần chia cắt cơ hội. Mấy phút về sau, Hoàng Hôn Chi Lang dập nát thân thể bị triệt để chia cắt. Nó không còn có phản kháng lực lượng. Rất nhanh, Hoàng Hôn Chi Lang thân thể liền bị ma diệt tại địa ngục bên trong. Sau đó, hắn liền sống lại. Tại Hoàng Hôn Chi Lang sống lại ngay lập tức, lục thần nắm đấm, Kokuho Tengen Mio địa ngục chi hỏa, băng xương chi tát a Frostmon. Đao hồn chi ca gian song đao liền hướng phía Hoàng Hôn Chi Lang chém vào trôi qua. Chỉ là, không đợi lục thần công kích tới lâm, Hoàng Hôn Chi Lang thân thể liền chậm rãi trở nên ảm đạm. Lóe lên một cái về sau, nó liền từ địa ngục bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Như thế tình huống để Lục Thần lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn vừa rồi rất muốn dùng ban sô tenin triệt để đem hoàng hôn chi lang xung quanh không gian xoắn nát, hoặc là dùng lỗ đen vặn vẹo hết thảy, nhưng nơi đó là Lục Thần địa ngục, như thế phóng thích, không nói có thể hay không giết chết hoàng hôn chi lang. Hắn địa ngục cũng không cần muốn, phiền phức, tại Lục Thần cau mày thời điểm, hoàng hôn chi lang đã lóe lên địa ngục, xuất hiện ở Lục Thần trước người, cũng như Lục Thần sở liệu nghĩ như vậy, cảm giác đánh không lại nó lập tức muốn chạy trốn. Chỉ là, không đợi nó động tác làm ra, Lục Thần liền đem mô phỏng lỗ đen cất đặt tại đỉnh đầu của nó. Hoàn toàn méo mó nó đường chạy trốn, lỗ đen tiếp tục thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt về sau, lỗ đen tiêu tán, nhưng Lục Thần thân ảnh khổng lồ cũng đã tiếp cận hoàng hôn chi lang thân thể. Liên hoàn trọng kích đánh tới hướng hoàng hôn chi lang, phanh phanh phanh. Kinh khủng nắm đấm liên tiếp nện gõ tại hoàng hôn chi lang trên thân. Lần nữa đem hắn hành hung vì thịt nát, lại đánh chết một lần. Ngay tại Lục Thần cảm khái lúc, hoàng hôn chi lang thân thể lần nữa phục sinh. Mà lúc này, nó trên mặt có vô tận lửa giận. Hỗn đàn, đây là ngươi bức ta. Ngao, giống giận hoàng hôn chi lang điên cuồng gào thét. Chỉ là... Lục Thần căn bản không ngừng lời của nó, xúc thế đã lâu nắm đấm đã trọng quyền xuất kích, kinh khủng quyền phong chấn động không gian, cũng khiến hoàng hôn chi lang muốn ra miệng lời nói nháy mắt ép trở về trong bụng. Chỉ là, lời nói cũng không nói đến, nhưng hoàng hôn chi lang trên người lại bạo phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Kia uy thế như hồng, càng như liệt nhật bộc phát. Kinh khủng hỏa diễm từ nó trên thân hướng phía chung quanh điên cuồng lan tràn. Ta, chính là mặt trời, nương theo lấy Lục Thần cảm giác có chút quen thuộc lời nói. Một vòng mặt trời hiển hách tại tinh không, mặt trời nóng bỏng, càng có đường hoàng to lớn chi khí. Đối mặt kia kinh khủng mặt trời, ngay lập tức tránh né là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, Lục Thần không có tránh. Mà là sắc mặt dữ tợn lần nữa vọt tới trước. Mặt trời lại như thế nào? Lão tử nắm đấm có thể vỡ nát hết thảy. Oanh long long, bị lấp lánh lôi quang bao khỏa Lục Thần một quyền trùng điệp đánh vào mặt trời. Trung tâm, kinh khủng trọng kích đã dẫn phát mặt trời kịch liệt bạo tạc. Tại kia tiếng nổ bên trong, Lục Thần thân ảnh bị cao cao ném đi. Mà mặt trời... cũng một trận sáng tối chập chờn. Chỉ là, mặc dù có chút lấp lóe, nhưng kia mặt trời, cuối cùng không có bị Lục Thần một quyền ma diệt, cũng rất nhanh khôi phục ổn định. Một bên khác, Lục Thần cũng tại sóng xung kích bên trong ổn định thân thể. Nhìn xem trước người mặt trời, Lục Thần cũng không e ngại, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc. Ngươi là mặt trời chi thần. Kia vừa rồi sói chi hình thái, kia là ngươi thánh thú. Thần hình thái cũng không phải là đơn nhất, như Lục Thần nguyên bản thế giới rớt. Nó bình thường là thần vương, nhưng bởi vì cái nào đó truyền thuyết, châu đực cùng hùng ưng đều là nó hóa thân. Thậm chí, đối thần đến nói, có được hóa thân là một kiện rất bình thường sự tình. Ba tư quân thần Veratranya chính là trong đó người nổi bật. Hắn có được 10 cái hóa thân, Lục Thần sử dụng hoàng kim chi kiếm chính là chiến sĩ hóa thân mạnh nhất vũ khí. Mà Lục Thần cũng có tới mấy cái hóa thân, quang chi đại quân, thần khổng lồ Titan, địa ngục chúa tể, cái này 3 cái đều có thể xem như Lục Thần thân thể. Cũng có thể nói là hắn hóa thân, thậm chí khi Lục Thần ma diệt 7 đại quỷ thần bản thân lưu lại ý chí. Kia 7 đại quỷ thần cũng chính là Lục Thần hóa thân. Có được sói chi hóa thân mặt trời chi thần sao? Trước kia vô dụng, xem ra, người ý chí còn không có triệt để bị ma diệt. Nhưng bị tà ma ô nhiễm tà ma đều đáng chết. Liền để cho ta tới ban cho ngươi giải thoát đi. Lời nói chưa rơi, Lục Thần thân thể cao lớn ngay tại điện thiểm sấm sét bên trong xông về hiển hách ở trên trời mặt. Trời, một đôi lôi điện chi quyền điên cuồng đập xuống. Khi Lục Thần nói đến mình ý chí còn không có triệt để ma diệt thời điểm, Hoàng Hôn Chi Lang đều coi là lần chiến đấu này muốn kết thúc. Nhưng sau đó sự tình ngoài dự liệu của hắn, trước mắt Mãng Phu căn bản không có hợp tác ý nghĩ. Một chút do dự đều không có, chỉ muốn giết chết chính mình. Hỗn đàn, ngươi có thể giết ta. Thiên hạ cung tiễn a, đều đem nghe theo hiệu lệnh của ta. Bị ta tán tụng người, chắc chắn bách phát bách trúng. Theo thần chi quyền năng tán tụng, vô số tia sáng thoát ly mặt trời, hóa thành vô số ánh sáng chi tiễn mũi tên hướng phía Lục Thần oanh tạc. Những cái kia quang tiễn bên trong cho Lục Thần một loại tất trúng cảm giác. Cái này khiến Lục Thần minh bạch, mặt trời chi thần còn nắm giữ lấy cung tiễn quyền năng. Nó cũng có thể xưng là cung tiễn chi thần. Tất trúng, ta căn bản không có ý định tránh a. Đối mặt vô số ánh sáng chi tiễn mũi tên nắm bắn, Lục Thần căn bản không có né tránh ý tứ, chỉ lo thẳng tắp va chạm. Rầm rầm rầm, không có né tránh khiến cho vô số ánh sáng chi tiễn mũi tên rơi vào Lục Thần trên thân. Mũi tên phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tiếp xúc Lục Thần liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bởi vì ánh sáng chi tiễn mũi tên vô cùng vô tận, bạo tạc càng là liên tiếp không ngừng phát sinh. Chỉ là liên hoàn bạo tạc không có để Lục Thần nhận một tia thương thế. Cương cân thiết cốt mang tới phòng ngự vật lý khiến Lục Thần không nhìn mũi tên xuyên thấu. Thiên thần hạ phàm bổ sung ma miễn, khiến Lục Thần miễn dịch mũi tên nhiệt độ cao cùng bạo tạc. Cứ như vậy, như thần bình thường đối cứng lấy hết thảy công kích, Lục Thần đi tới mặt trời trước người. Oanh, một tiếng trọng hưởng, vọt tới trước Lục Thần một quyền đánh tới hướng mặt trời. Nhưng lần này, hắn không có đem phía trước thần linh một quyền đánh chết. Có lóng lánh hoàng kim quang mang tấm thuẫn chặn lại Lục Thần nắm đấm. Tấm thuẫn chỉnh thể hiện ra kim quang, từ mặt trời bên trong một cái tựa như hoàng kim chế tạo hình người chiến sĩ cầm trong tay. Một kích toàn lực đánh tấm thuẫn chấn động, nhưng không có đem hoàng kim chiến sĩ đánh bay. Ngược lại có gai mắt quang mang phía trước phương nở rộ. Không chỉ hắc ám mới có thể che đậy người con mắt. Khi quang mang quá mức lóa mắt lúc, người cũng là không cách nào mở mắt. Ông ấy ánh nắng che đậy hết thảy, ngay cả Lục Thần cảm giác đều bị quang mang che đậy. Mà liền tại tấm thuẫn ngăn cản, kim quang nở rộ thời điểm, Lục Thần thiên khải đột nhiên rung động. Từ ngày đó khải dự báo bên trong, Lục Thần phát hiện một cây kim sắc trường mâu đột nhiên từ tấm thuẫn về sau xuyên thủng mà ra. Keng, thiên khải dự báo đến sát na, nhắm mắt lại, Lục Thần liền nâng lên cố hóa ngân chi thủ tay phải, hướng phía trước mãnh bổ xuống. Cánh tay màu bạc cùng kim sắc trường mâu phát ra va chạm kịch liệt. Tại kia tiếng va chạm bên trong, Lục Thần cánh tay màu bạc vậy mà không có mở ra kim sắc trường mâu. Hắn lực lượng cũng không có đem trước người từ mặt trời hóa thành hoàng kim chiến sĩ triệt để đánh bay. Lực lượng cường đại, so sói chi hóa thân mạnh không chỉ gấp đôi. Không hổ là mặt trời chi thần, làm bầu trời sáng nhất sao trời. Vô luận tại nơi đó, mặt trời cho dù không phải thần vương, cũng ít nhất là một cái chủ thần chi vị. Từ sói chi hóa thân chuyển hóa thành thần mặt trời, trước người tà thần thực lực tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Nhưng cường đại địch thủ cũng không để Lục Thần khó chịu. Hắn ngược lại chiến y mãnh liệt, càng sinh lòng tham lam. Thần mặt trời vừa vặn, nuốt nó, ta thực lực có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng trưởng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.